Cố tiên sinh thân mến, chương 55, chúc mừng em, thành công gợi lên dục vọng của anh. Góc truyện audio.com, edit, tát, chung, anh cũng rất vừa lòng. Cố Tần Thần nói xong câu này, khóe mắt hơi cong, cả môi cũng cong lên nhẹ nhẹ, đạm đạm cười, anh có đôi môi rất đẹp, hơi mỏng, hình dáng vừa phải trông rất hoàn mỹ. Một trận gió nhẹ lướt qua, màn sa màu trắng bị thổi lên một góc. Ngay lúc đó Hạ Nhiễm cũng ngẩng đầu, góc rèm cửa vừa lúc chạm vào cổ cô, chậm rãi trượt xuống, ngứa ngứa, rất thoải mái. Cố Tần Thần đưa tay bỏ góc màng vướn lên cánh tay ôn nhuận bóng loáng của cô xuống. Mí mắt anh rũ xuống, động tác vô cùng ôn nhu. Phòng ngủ yên tĩnh, anh trầm tĩnh tao nhã ngồi thẳng, tư thế giống như vốn dĩ tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng ôm người trước ngực. Ánh mặt trời nhảy nhót trên hàng mi đen, lại có chút rơi rớt xuống mắt cô, nhất thời khiến cô không mở mắt được. Lúc này Hạ Nhiễm nghĩ nếu cô dùng hết tất cả những lời tốt đẹp mình biết được để miêu tả anh, cũng rất miễn cưỡng, trên đời này lại có người nam nhân như vậy. Anh đẹp trai không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn là ngũ quan thâm thúy, giống như khí chất bẩm sinh tản mát từ trong lòng ra. Đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, trước kia cô không thích anh, cảm thấy anh toàn là khuyết điểm, quá mức nghiêm túc, quá mức sắc bén, lúc này trái tim cô nhảy bang bang, Hạ Nhiễm mới rõ có khi động tâm chỉ trong một cái nháy mắt. Vì rằng cô và anh quen nhau đã rất lâu, ở chỗ của anh, hai đôi mắt mị hoặc cơ hồ giao nhau trong giây lát. Xung quanh không có tiếng cãi nhau ầm ĩ, giữa đất trời chỉ có mình anh mà thôi. Trong đầu Hạ Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, việc xa xỉ nhất đời anh, chính là gặp được em. Sau đó cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn, cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn. Suy nghĩ to gan bất thình lình nhảy ra này khiến Hạ Nhiễm không khỏi rung mình. Lại liếc nhìn anh một cái. Gương mặt quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể hình dung ra mặt mũi anh thế nào. Nam nhân tên Cố Tần Thần này, nếu như cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn, nếu thật sự như vậy, cũng không phải hỏng bét. Em biết không, trong lúc cô hoang mang, hai tay anh ở sau lưng cô giơ ra che mắt cô lại. Lòng bàn tay ấm áp giúp cô khép mắt lại. Âm thanh trầm thấp cũng vọng tới, em dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông, chính là dụ dỗ họ phạm tội. Rất hiển nhiên, Cố Tần Thần đang muốn nói với Hạ Nhiễm, anh là một người đàn ông bình thường, vết hằn trên tay anh rõ ràng, móng tay cắt gọn sạch sẽ chỉnh tề, bàn tay to nhẹ nhàng che nửa gương mặt Hạ Nhiễm, hàng mi dài của cô cọ cọ vào tay anh, mỗi lần lại khẽ chớp chớp một cái. Hạ Nhiễm đỏ mặt, lại cảm thấy lúc trêu chọc người khác cô có cảm giác rất thành tựu. Hạ Nhiễm lấy tay Cố Tần Thần ra, mặt đỏ như muốn chảy nước, thanh âm mềm mại, nũng nịu tố cáo anh bây giờ nói chuyện càng lúc càng không phù hợp với hình tượng. Cố Tần Thần thờ ơ như không có gì, khẽ nhếch mày, đôi môi trên gương mặt nhu hòa chỉ xuất hiện trước mặt cô hơi mím lại. Cố Tần Thần như cười như không ghé sát vào hỏi cô. À, vậy anh nên có hình tượng thế nào? Khí thế của Cố Tần Thần quá lớn. Người anh nóng rực chặt chẽ vây lấy cô. Hạ Nhiễm có chút không thở nổi. Khóe môi Cố Tần Thần cong lên vui vẻ. Vô hình chung giống như đang dụ hoặc cô dâng lên môi thơm. Loại thời khắc nhóm lửa này chỉ cần trong lòng có chút mơ màng liền không cách nào thoát ra được. Dự đoán được kết quả. Tay cô rời khỏi vai anh, người cũng rời khỏi cái ôm của anh, nhưng lại không cách anh rất xa, chỉ là bộ dáng đứng chắp tay sau lưng nhìn cửa sổ. Vẻ mặt đứng đắn khom người đánh giá nam nhân đang ngồi trên ghế mây. Hai gương mặt cách nhau cùng lắm chỉ bằng một sải tay. Ái muội, không cần nói cũng biết, mắt hai người không chớp nhìn nhau, trong mắt cũng chỉ có thân ảnh đối phương, cô hơi sững sờ. Câu nói ngoài mặt trông đứng đắn mà sao lời nói ra không đứng đắn chút nào nghẹn mãi trong họng. Chậm chạp không nói thành lời. Từ xưa thường nói hồng nhan họa thủy. Mỹ nhân hại quốc, hại nhiễm hôm nay thật sự được thể nghiệm hàm ý sâu sắc của câu nói này. Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều có một mặt không thể coi thường. Giống như người đàn ông đẹp trai trước mặt, chỉ cần một ánh mắt liền đủ để cô thất hồn lạc phách. Hại nhiễm không nhịn được nghĩ lại, bắt đầu từ lúc nào, cô càng lúc càng thấy anh thật ngon miệng. Trong lúc hại nhiễm thất thần, đôi mắt đen láy của Cố Tần Thần đột nhiên lóe sáng. Gương mặt bình tĩnh thường ngày biến sắc, lông mày Cố Tần Thần nhíu lại một chỗ, cánh tay dài duỗi ra vươn lên cần cổ trắng nõn của cô. Lôi cô lại gần anh, hại nhiễm bất ngờ không kịp phòng bị liền ngã lên người anh. Cố Tần Thần dùng một tay đè lên người cô, trong khoảnh khắc, cả người hạ nhiễm cơ thể ngồi chồm hổm trên hai chân anh. Chán kề chán, đôi mắt đen mê ly của anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp đầy nam tính từ đôi môi mỏng tràn ra. Anh nói, em biết mình mới làm gì không? Hạ nhiễm bị chuỗi hành động của anh dọa sợ, lắc đầu, hô hấp của anh lượn lờ xẹt qua đôi môi đỏ của cô. Lỗ tai mẫn cảm cũng đỏ hết lên, thấy bộ dáng hạ nhiễm run rẩy như nhìn thấy sói xám. Cố Tần Thần hạ mắt, thấp giọng cười, anh chẳng biết đã nắm lấy cổ tay cô lúc nào, nhấn tay cô lên ngực trái của anh, bỗng nhiên anh không cười nữa, dùng giọng điệu nghiêm túc quen thuộc nói với cô, khi dục vọng nguyên thủy của nam nhân bị khơi mào, tim sẽ đập kịch liệt, giống như trước đó anh đã nói. Anh cũng chỉ là một người nam nhân bình thường, những ngày không có cô, anh có thể có rất nhiều phương pháp giải quyết dục vọng của mình. Mà những phương pháp này, căn bản không cần tới phụ nữ, bởi vì từ khi anh gặp được cô, những người khác đều không có duyên. Có điều, từ khi cô ở bên cạnh anh, cô rất dễ dàng khơi mào dục vọng nguyên thủy trong người anh. Nếu lúc trước cô dùng ánh mắt nhìn nam nhân để nhìn anh khiến lòng anh ngẩn ngơ xúc động. Vậy động tác của cô bây giờ, lập tức khiến máu trong thân thể anh bừng bừng phấn chấn. Giống như muốn vỡ ra, khiến anh có khát vọng triệt để tiến vào thân thể cô. Đầy đọa lý trí và thần kinh anh nói, chúc mừng em, thành công khơi mào thú tính của anh. Này, anh đùa vui thật, nửa điểm cũng không buồn cười. Cô tận lực khiến bản thân tỉnh táo, nói xong khéo miệng đang cười cũng cứng ngắc khiến không khí bỗng nhiên lại khẩn trương. Nói đùa sao, vậy em muốn anh chứng minh không? Giọng nói Cố Tần Thần run rẩy, ngay cả hô hấp cũng rối loạn, lúc này hạ nhiễm mới ý thức được, bản thân liền trở nên hoảng loạn, tay không biết để chỗ nào cho đúng. Hạ nhiễm chỉ cách Cố Tần Thần có một kiện áo sơ mi đen. Tay cô mềm mại, cả người hoàn toàn dán sát trên lồng ngực anh, cô nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, từng chút một, cái sau so với cái trước càng thêm mãnh liệt thời gian lại càng ngắn. Thân thể nam nhân tản mát ra độ ấm bất thường, nóng rực khiến lòng bàn tay cô cơ hồ không thừa nhận được. Tim đập nhanh không ngừng, thân thể nam nhân nóng rực, phút chốc lưng cô căng cứng, muốn giãy ra lại bị anh kéo vào. Cô dùng sức thoát đi hai lần cũng không nhúc nhích chút nào. Mắt Cố Tần Thần sáng như đuốc, đôi mắt đỏ sậm gắt gao khóa chặt hạ nhiễm. Anh hơi khom người khiến thân thể hai người càng thêm kề sát. Hạ nhiễm thấy bàn tay to của anh vòng qua sau người cô. Kéo rèm che lại, gian phòng sáng ngời đột nhiên trở nên u ám. Hạ nhiễm bị bất ngờ vì màn cửa đột nhiên buông ra. Cô dễ dàng bị anh tách hai chân ngồi trên người anh. Nam nhân cao lớn để cô trên cửa sổ sát đất, Cố Tần Thần giống hệt như đang vây lấy con mồi. Hai tay anh giữ chặt tay cô trong khuỷu tay anh, lúc mặt anh tiến lại gần cô, hạ nhiễm đột nhiên ý thức được bản thân thật sự lâm vào nguy hiểm. Cô từng thấy một tin trên microblog, mấy nhà khoa học cho rằng, tính dục là một loại bản năng. Khoa học thực nghiệm chứng minh nam giới mỗi 7 giây lại nghĩ tới dục một lần. Cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Tần Thần như sói vồ lấy cô. Ăn sạch sành xanh, còn có bọn họ, không, không cần đi chỉ là nghĩ vẩn vơ nhưng hạ nhiễm cũng thấy khẩn trương. Tim đập rất nhanh, cô không hình dung được tâm tình của mình lúc này thế nào. Rất mâu thuẫn, rất sợ hãi, cũng có điểm mong đợi. Có điều chính sự mong đợi này khiến cô kinh hoàng thất thố. Một nụ hôn mát lạnh rơi lên trán cô, Hạ Nhiễm chấn động mạnh, hai tay không biết nên để chỗ nào, đành phải để giữa hai người. Cô nuốt nước miếng, khẽ mở miệng, tim đập thình thịch, nói, em đói. Cố Tần Thần không nói gì, anh chuyên chú hôn trán cô, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, tay phải anh kề sát gò má cô, không nặng không nhẹ, chậm rãi vuốt ve da thịt cô, khi thì nắm chặt vành tai cô vuốt ve xoa nắn, lực đạo khống chế rất tốt, hoàn toàn tự mình vui đùa. Dưới sự khiêu khích của Cố Tần Thần, Hạ Nhiễm cố gắng giữ hô hấp vững vàng, vì những nụ hôn của anh mà càng lúc càng trở nên dồn dập. Nội tâm khó nén tình cảm dâng trào, cô cắn môi dưới, hơi hơi điều chỉnh hô hấp của mình, nỗ lực khiến cho bản thân không khác gì bình thường, không ngừng nhắc nhở mình không thể bị anh mê hoặc. Cố Tần Thần, em thật rất đói, chúng ta ăn cơm trước được không? Được không? Lửa nóng cháy người, lúc này Hạ Nhiễm thật sự sợ Cố Tần Thần sẽ làm ra chuyện gì đó. Nhất là với bộ dáng bị khơi mào lửa dục của anh bây giờ. Giọng nói Hạ Nhiễm có chút cầu xin tha thứ. Cố Tần Thần hôn tới mang tai cô. Vành tai tê dại khiến cả người cô run lên. Thấy bản thân sắp lung lay ngã mất. Cô liền quàng tay ôm lấy hai vai anh. Hai tay vừa mới chạm tới sống lưng Cố Tần Thần đã thấy trên áo anh toàn mồ hôi. Dù vậy Hạ Nhiễm vẫn cố gắng bảo trì thanh tĩnh. Không để bản thân trầm luân. Được Hạ Nhiễm đáp lại, khóe miệng Cố Tần Thần nhếch lên, thuận thế ngậm vành tai mẫn cảm của cô vào miệng, nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi khẽ liếm, đã không còn nghe được thanh âm bình tĩnh thường ngày của anh. Giọng nói Cố Tần Thần trầm khàn mang theo chút khô nóng. Anh cũng đói, thể xác và tinh thần Hạ Nhiễm đều kịch liệt run rẩy, khiến thân thể cô mềm nhũn, nằm trong lòng anh không nhúc nhích. Anh hôn cô bá đạo mà kịch liệt, nụ hôn rơi xuống đôi môi đỏ mọng, gắn bó thân thiết như muốn dung hợp lẫn nhau. Hai người hôn nồng nhiệt, cơ thể cũng dán chặt không chút khe hở, răng môi lưu luyến, không còn vẻ ôn nhu thăm dò như trước. Lần này Cố Tần Thần hệt như sói đói rỉa lấy môi cô. Tiếng hít thở ngày càng trầm trọng, thân thể anh khẽ run, giống như ngọn lửa thiêu đốt phòng tuyến cuối cùng của Hạ Nhiễm. Hai tay Hạ Nhiễm quấn chặt lấy cổ Cố Tần Thần, cằm hơi nâng lên phối hợp với nụ hôn sâu của anh. Tay Cố Tần Thần dán lên người Hạ Nhiễm, du tẩu trên da thịt cô, từ bụng bằng phẳng, di chuyển lên trên nữa. Tay nam nhân nóng rực khiến Hạ Nhiễm dưới thân anh không ngừng run rẩy. Cách chương.